Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghiền áp đi xuống, mà trục tu vi quá cường đại, lấy Thiên Vô Thương hiện tại năng lực, căn bản vô pháp khống chế, mà ma trục bản thân chỉ là luyện thần khí, chỉ có mượn dùng ma tộc chi khu, mới có thể đem lực lượng lớn nhất hóa, giống vậy vô vi thần diệp giống nhau, yêu cầu tiên đế thao tác, mới có thể làm vô vi thần diệp công kích đối thủ. Đối mặt ma trục công kích, Liễu Vô Tà trong mắt hiện lên sắc bén sát khí, đảo không phải nhằm vào Thiên Vô Thương, mà là hắn tổng cảm giác ma trục cất giấu cái gì không người biết bí mật. Rốt cuộc là Thiên Vô Thương ở thao tác ma trục, vẫn là ma trục ở thao tác Thiên Vô Thương. Phá hồn ấn, Liễu Vô Tà lập tức tế ra phá hồn ấn, sắc bén hồn lực, giống như cuồn cuộn thủy triều, chiều ma trục hung hăng chấn áp đi xuống, nho nhỏ hồn lực, cũng vọng tưởng chống lại ta. Ma trục phát ra không kiêng nể gì tiếng cười, một đạo kinh thiên ma khí, quét ngang mà ra, đây là hồn lực cùng bản thể khác nhau, ma trục chính là thật đánh thật luyện thần khí, tuyệt phi một đạo hồn lực, đối mặt thần ma chi khí đánh sâu vào. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, phanh, phá hồn ấn bị vô tình chấn vỡ, hóa thành vô số pháp tắc, biến mất ở thiên địa chi gian, mà trục khí thế không ngừng, càng khủng bố lực lượng, thẳng đến Liễu Ngây Thơ trước người, này nếu là đánh trúng, Liễu Vô Tà nguyên thần hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thiên Vô Thương trong mắt hiện lên một tia thống khổ chi sắc, lại không có bất luận cái gì biện pháp, tánh mạng của hắn là Liễu Vô Tà ban tặng, tuy rằng hai người chi gian không có liên quan, không đại biểu hắn liền hy vọng Liễu Vô Tà chết đi. Thần tộc còn có Khương Thiên Ngu bọn họ vẫn chưa rời đi. Lẳng lặng mà nhìn, bọn họ muốn biết Liễu Vô Tà như thế nào chết ở ma trục tay, thối lui đến một bên tạp môn thánh tử chờ ma tộc cường giả. Còn lại là vẻ mặt hưng phấn, bọn họ ma tộc rốt cuộc có thể đại khai sát giới, chém giết Liễu Vô Tà, rửa mối nhục xưa, làm ma tộc trọng trấn thần uy. Đối mặt đâm hướng chính mình ma trục, Liễu Vô Tà không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Tuy rằng hắn hồn lực có thể so với thần huyết cảnh, cùng chân chính thần cốt cường giả so sánh với vẫn là kém quá lớn, luyện thần bốn trọng cảnh, một cảnh nhất trọng thiên, thần huyết đến thần cốt, là một đạo không thể vượt qua hồng câu, dù cho là thái cổ thời kỳ, có thể đạt tới luyện thần cốt, đã có chút thành tựu. Lui, Liễu Vô Tà không có bất luận cái gì do dự, thi triển thuận gió quyết, chiều lui về phía sau đi, lấy hắn hiện tại năng lực, ngạnh kháng ma trục, khẳng định có hại, biện pháp tốt nhất, trước tránh đi mũi nhọn, chờ trở về bản thể, liền tính không địch lại, cũng có thể tự bảo vệ mình. Ma trục há có thể làm Liễu Vô Tà đào tẩu, nhanh chóng hóa thành một đạo sao băng, đuổi theo Liễu Vô Tà nện bước. Ở thường nhân xem ra, Liễu Vô Tà tốc độ cũng đủ mau, nhưng là ở thần cốt cảnh trước mặt, tốc độ vẫn là quá yếu. Liễu Vô Tà tả lóe hữu tránh, ma trục còn lại là theo đuổi không bỏ. Bọn họ triển khai đánh giằng co, Liễu Ngây Thơ thân thể không ngừng lặn xuống, kinh thế quyền ấn phản hồi trở về tin tức càng ngày càng cường. Ở bên kia, Liễu Vô Tà rốt cuộc tỏa định kinh thế hoàng ấn vị trí. Thân thể một cái phụt ra, lại lần nữa thi triển thuận gió quyết, lần này tốc độ muốn so vừa rồi càng mau, càng đi lặn xuống, tầm mắt càng ngày càng yếu, chỉ có thể bằng vào hồn lực cảm ứng chung quanh hết thảy. Nơi này hẳn là kinh thế hoàng triều bảo khố, chúng ta mau tìm kiếm bảo vật. Rất nhiều tu sĩ đã đi trước một bước, lẻn vào thế giới ngầm, phát hiện thế giới ngầm là một tòa siêu cấp đại bảo khố, bên trong rỗng tuếch, đại bộ phận bảo vật sớm bị cướp sạch không còn. Năm đó đại chiến thời điểm kinh thế hoàng triều hủy diệt lúc sau đã bị cướp sạch quá một lần, bảo vật đã sớm còn thừa không có mấy. Ma trục sở dĩ có thể bảo tồn đến nay, trừ bỏ là ma tộc thánh ma khí ở ngoài, còn có một trọng nguyên nhân, chân chính thứ tốt giấu ở càng sâu chỗ, tiến vào mấy ngàn danh dị tộc, bọn họ phân tán bốn phía đang tìm cái gì. Liễu Vô Tà lược nhập bảo khố sau, nhanh chóng chiều kinh thế hoàng ấn nơi khu vực chạy đến. Kinh thế hoàng ấn nãy kinh thế hoàng chủ đúc ra, bên trong chất chứa kinh thế hoàng chủ ấn ký, bằng vào kinh thế hoàng ấn hẳn là có thể chống lại ma trục. Kinh thế hoàng chủ năm đó chính là hư thần cảnh, luyện thần bốn cảnh ở trong mắt hắn giống như con kiến, bên kia là cái gì? Tản mát ra hào cường hơi thở dao động, bảo khố tuy đại lại không chịu nổi nhân số đông đảo, một số đông người tộc còn có dị tộc ùa vào tới sau, thực mau phát hiện nơi xa một tòa vật phát sáng mãnh liệt ánh sáng, đem toàn bộ thế giới ngầm đều chiếu sáng. Theo đại chiến tiếp tục, mà trục bày ra tới lực lượng càng ngày càng cường, thế giới ngầm sụp đổ càng thêm rõ ràng, toàn bộ hoàng thành đều tại hạ trầm, này cũng dẫn tới thế giới ngầm càng ngày càng rõ ràng. Năm đó ngầm bảo khố hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, từng đạo tiếng xé gió thẳng bức kia tôn vật phát sáng, liền một ít ma tộc đều hướng tộc đều vọt qua đi. Đây là Trấn Quốc Ngọc Tỷ, thực nhanh có người nhận ra tới, sáng lên thế nhưng là một tôn thần bí đại ấn, phóng xuất ra kinh người hơi thở luyện thần khí, Thiên Đô Thành tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là luyện thần khí, uy lực không ở ma trục dưới, mau đoạt. Vài tên dị tộc nhanh chóng xông lên đi, cướp đoạt Trấn Quốc Ngọc Tỷ. Này cũng không phải là Trấn Quốc Ngọc Tỷ đơn giản như vậy. Ta nghe nói Kinh Thế Hoàng chủ năm đó khuynh lực chế tạo một quả Kinh Thế Hoàng ấn, có được không thể địch nổi lực lượng, nhưng trấn áp luyện thần bốn cảnh. Một người lão giả lúc này mở miệng nói, sách cổ chung liền có quan hệ với Kinh Thế Hoàng ấn ghi lại, chỉ là rất ít có người biết thôi. Biết được này cái Trấn Quốc Ngọc Tỷ có được không thể địch nổi lực lượng, mọi người càng là dùng ra ăn nãi thoải mái, cũng muốn cướp được tay. Liền ở bọn họ tới gần Kinh Thế Hoàng ấn kia một khắc, một cổ hoảng sợ gợn sóng từ Kinh Thế Hoàng ấn trung gian thổi quét mà ra. Ông tiến lên đông đảo cao thủ, bao gồm Khương Thiên Ngu còn có Ngọc La Sát bọn họ ở bên trong, toàn bộ bị sốc bay ra đi. Đây là Kinh Thế Hoàng ấn uy lực, thường nhân vô pháp tới gần. Liền đang ở giao chiến Liễu Ngây Thơ còn có Ma Trục đều không thể may mắn thoát khỏi, bị đánh bay vài trăm thước. Liễu Vô Tà nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi Ma Trục công kích, đi trước thu Kinh Thế Hoàng ấn, ta có thể luyện hóa, là có thể tấn chức thần phách cảnh. Ma Trục từ bỏ đối Liễu Ngây Thơ đuổi giết, ở nó xem ra Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ nhân loại, trừ bỏ thân pháp mau một ít cũng không đặc thù chỗ, chỉ cần rời đi nơi này bằng vào cường đại thần cốt khí thế là có thể nghiền chết Liễu Vô Tà. Mà Kinh Thế Hoàng ấn chỉ có một quả, này đó luyện thần khí chi gian có thể thông qua lẫn nhau cắn nuốt tới lớn mạnh chính mình. Ở Ma Trục trong mắt, hiển nhiên Kinh Thế Hoàng ấn dụ hoặc lực ra muốn lớn hơn Liễu Vô Tà. Một cái phụt ra, Ma Trục xuất hiện ở Kinh Thế Hoàng ấn trước mặt, mặt khác tu sĩ còn chưa từ bỏ ý định, như cũ nhằm phía Kinh Thế Hoàng ấn. Khương Thiên Ngu nhanh chóng ra tay, không hổ là thái cổ thế gia thiên kiêu, vừa ra tay chính là lôi đình chi thế. Đáng tiếc hắn chỉ có nguyên thần tại đây, nếu là bản thể ở chỗ này còn có cơ hội thu. Ngọc La Sát cũng không cam lòng lạc hậu, tế ra chính mình thủ đoạn cướp đoạt Kinh Thế Hoàng ấn. Không nghĩ tới ngươi trong cơ thể thế nhưng ẩn chứa hiếm thấy Tu La Vương huyết mạch, thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần luyện hóa ngươi, ta là có thể thức tỉnh thủy ma chi khu, trở thành một thế hệ thần ma. Nhìn về phía Ngọc La Sát kia một khắc, Ma Trục phát ra quỷ dị tiếng cười, không nghĩ tới chính mình thức tỉnh lại đây gặp được nhiều như vậy chuyện tốt. Đầu tiên là gặp được Liễu Vô Tà, trong cơ thể có được thái cổ chi khí, ngay sau đó lại gặp được Kinh Thế Hoàng ấn, càng là gặp được trong truyền thuyết Tu La Vương huyết mạch. Ma tộc tổ tiên kỳ thật chính là Tu La tộc, sau lại chậm rãi diễn biến, trong cơ thể Tu La huyết mạch càng ngày càng đạm bạc. Như có thể thức tỉnh Tu La huyết mạch, sẽ trở thành một thế hệ thần ma, có rất lớn hy vọng tấn chức hư ma cảnh, cũng chính là nhân loại theo như lời hư thần cảnh. Ngọc La Sát sắc mặt âm trầm, nàng thực không thích Ma Trục dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Một đạo sắc bén hàn băng chi khí thổi quét mà ra, đây là băng chi tổ phù lực lượng, chung quanh không gian nháy mắt bị nứt vỏ. Ma Trục tốc độ bị Ngọc La Sát áp chế, có ý tứ, thực sự có ý tứ, ngươi trong cơ thể thế nhưng còn có tám đại tổ phù lực lượng. Ma Trục là càng ngày càng hưng phấn, ở hắn xem ra ở đây những người này đều là con kiến, chờ cắn nuốt Ngọc La Sát lại đi tu Kinh Thế Hoàng ấn, cuối cùng chấn sát Liễu Ngây Thơ, mặt khác dị tộc còn có nhân tộc căn bản không bỏ ở trong mắt. Này cũng bình thường, hắn nãi thần cốt cảnh, liền thần huyết cảnh cũng không tất để vào mắt, huống chi là một đám tiên hoàng cùng tiên đế cảnh, đặc biệt là Tu La huyết mạch, hắn nhất định phải được. Này liên quan đến hắn có không tiến hóa thành thủy ma chi khu, một khi thành công, tiềm lực không thể hạn lượng, nhất thống 3000 thế giới đều không nói chơi. Xem ra Ma Trục còn không biết thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, liền tính đạt tới hư thần cảnh cũng chưa chắc là thiên địa cường giả. Ma Trục không hổ là thần cốt cảnh, một cái quét ngang liền giam cầm ở Ngọc La Sát, làm nàng vô pháp nhúc nhích. Hai người cảnh giới kém quá lớn, căn bản không phải một cấp bậc. Buông ra nàng, Khương Thiên Ngu ra tay, một đạo mũi kiếm chiều Ma Trục quét ngang qua đi, trường hợp loạn thành một đoàn. Theo lý thuyết, Ma tộc cùng Khương Thiên Ngu hẳn là muốn liên hợp lại cùng nhau đối phó Liễu Ngây Thơ. Tình huống hiện tại, Khương Thiên Ngu vì nghĩ cách cứu viện Ngọc La Sát, chủ động cùng Ma tộc khai chiến. Lan, Ma Trục không có thời gian để ý tới Khương Thiên Ngu. Một cổ khủng bố khí lãng trống rỗng xuất hiện, đem Khương Thiên Ngu sốc bay đến mấy trăm mét ở ngoài. Mà Ngọc La Sát như cũ bị giam cầm tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, tùy ý Ma Trục tới gần chính mình, bất luận Ngọc La Sát như thế nào giãy giụa, đều không thể thoát khỏi Ma Trục khống chế. Quanh thân hàn khí kích động, dẫn tới toàn bộ thế giới ngầm biến thành một tòa to lớn động băng, trừ bỏ Kinh Thế Hoàng ấn phạm vi mấy trăm mét ở ngoài, mặt khác khu vực sớm bị hàn băng bao trùm. Khương Thiên Ngu từ nơi xa xẹt qua tới, còn muốn lại lần nữa ra tay, lại bị Tạp Môn Thánh Tử ngăn cản. Khương huynh, chúng ta lão tổ vừa rồi không giết ngươi, bởi vì ngươi cùng Liễu Vô Tà là địch nhân, nếu là lại không biết điều, đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Tạp Môn Thánh Tử một phen lời nói, làm Khương Thiên Ngu ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Ma Trục rõ ràng là thu lực, hẳn là Tạp Môn Thánh Tử bọn họ âm thầm nhắc nhở. Đắc tội Khương gia, đối bọn họ tới nói, đều không phải là chuyện tốt. Khương gia nãi thái cổ gia tộc, địa vị cực cao, có được luyện thần cảnh tọa chấn, giết Khương Thiên Ngu, bọn họ ma tộc nhất định muốn nghênh đón Khương gia toàn diện phản công. Chương 2832 ra tay nghĩ cách cứu viện. Tạp môn thánh tử một phen lời nói, làm Hương Thiên Ngu giật mình tại chỗ, hy vọng tiền bối xem ở Khương gia mặt mũi thượng, có không tha nàng một mạng. Thấy Ngọc La Sát bị ma trục khống chế được, Khương Thiên Ngu tự biết không phải đối thủ, chỉ có thể dọn ra gia tộc, hy vọng ma trục xem ở Khương gia phân thượng, buông tha Ngọc La Sát. Tiểu Oa Nhi, chẳng lẽ ngươi thích nàng? Ma trục huyễn hóa ra một tôn ma tộc hư ảnh, toàn thân từ hắc khí bao phủ, đi bước một chiều Ngọc La Sát đi qua đi, cười ngâm ngâm mà nhìn về phía Khương Thiên Ngu. La, Khương Thiên Ngu không có giấu giếm, chính mình đích xác thích Ngọc La Sát, đáng tiếc chỉ là một bên tình nguyện, chính là nàng giống như đối với ngươi không cảm giác, chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu nàng? Ma trục sống vô số năm, đã sớm lão thành tinh, há có thể nhìn không ra tới. Ngọc La Sát trong mắt, căn bản không có Khương Thiên Ngu, bị đâm đến chỗ đau. Khương Thiên Ngu trên mặt, toát ra một tia thống khổ chi sắc, đó là vãn bối sự tình, hy vọng tiền bối võng khai một mặt, thả nàng. Khương Thiên Ngu biểu tình thực mau khôi phục bình thường, này đó thái cổ gia tộc thiên kiêu, cái nào không phải nhân trung long phượng, bất luận là thiên phú, vẫn là trí tuệ, đều viễn siêu thường nhân, đừng cho là ta thật sự không dám giết ngươi, còn dám đi phía trước một bước, đừng trách ta không khách khí. Ma trục kiên nhẫn là hữu hạn, thật vất vả thức tỉnh lại đây, lại gặp được tu la huyết mạch, há có thể bỏ lỡ, liền tính là luyện thần cảnh tới, cũng mơ tưởng ngăn cản hắn bước chân. Thấy ma trục khăng khăng như thế, Khương Thiên Ngu biết, chính mình rất khó ngăn trở, trừ phi là gia tộc lão tổ đích thân tới, mới có thể ngăn cản ma trục. Gia tộc lão tổ đã bế quan 10 vạn năm, trong tình huống bình thường, sẽ không dễ dàng xuất quan, trừ phi gia tộc tao ngộ sinh tử nguy cơ, cuồn cuộn ma khí, hình thành một trận sóng chiều, buộc Khương Thiên Ngu lùi về sau vài bước, mà ma trục đã tới gần Ngọc La Sát, chỉ có mấy mét xa, mặt khác dị tộc không dám tới gần, Ngọc La Sát chết sống, bọn họ cũng không quan tâm. Khương Thiên Ngu biết, chính mình vô pháp ngăn trở, chỉ có thể thấy Ngọc La Sát chết vào ma trục tay. Không ít dị tộc thở dài không thôi, như thế tuyệt mỹ giai nhân, liền phải bị ma trục cắn nuốt rớt, khó tránh khỏi một trận đáng tiếc. Tu La Thần nếu là biết chính mình nữ nhi bị ma tộc giết chết, phòng trừng sẽ nổi trận lôi đình. Nhận thức Ngọc La Sát những cái đó dị tộc, đang ở âm thầm giao lưu, Tu La Thần đời này chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Rất ít làm nàng ở bên ngoài hoạt động, lần này phải không phải kinh thế hoàng triều hiện thế, cũng sẽ không làm nàng độc thân đi trước. Chung quanh những cái đó nghị luận thanh, tràn ngập toàn bộ thế giới ngầm, tiếc hận thanh, tiếng thở dài, bất đắc dĩ thanh, làm cho sở hữu dị tộc còn có nhân tộc mặt, mà trục hư ảo thân thể, đột nhiên mở ra một đạo mồm to, chiều Ngọc La Sát hung hăng cắn hạ, đường đường tiên đế cảnh, ở thần cốt trước mặt, không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, tùy ý ma trục chiều nàng cắn hạ. Ngọc La Sát sắc mặt bình tĩnh, chỉ thấy nàng giữa mày chỗ lập lòe ra một đạo quái dị hoa văn, ai cũng không biết Ngọc La Sát muốn làm cái gì. Đúng lúc này, Khương Thiên Ngu lại lần nữa tiến lên, mở miệng đối ma trục nói, ma trục tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Nói xong, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, nói đi. Ma trục đình chỉ cắn nuốt Ngọc La Sát, ánh mắt nhìn về phía Khương Thiên Ngu, tiền bối có không đem nàng ký ức để lại cho ta? Khương Thiên Ngu nói xong, thân thể phảng phất mất đi sở hữu sức lực, trên mặt biểu tình cũng gục xuống dưới. Ma trục yêu cầu chính là Ngọc La Sát trong cơ thể tu la huyết mạch, ký ức loại đồ vật này với hắn mà nói có thể có thể không, rốt cuộc hắn chính là thần cốt cường giả. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc La Sát trên mặt hiện lên một tia thất vọng chi sắc, quả nhiên cùng nàng đoán giống nhau, Khương Thiên Ngu vẫn là bôn tu la tộc bảo khố tới. Tiểu Oa Nhi, ngươi cho ta ngốc sao? Lão phu tuy rằng ngủ say mấy chục vạn năm, lại không phải ngu ngốc, há có thể nhìn không ra ngươi đối này tiểu nữ oa lòng mang ý xấu. Nàng trong trí nhớ, nhất định cất giấu kinh người bí mật đi. Khương Thiên Ngu, tuy rằng thông tuệ, chỉ số thông minh cực cao, nhưng là ở ma trục loại này sống mấy chục vạn năm lão quái vật trước mặt, vẫn là quá non, liếc mắt một cái đã bị ma trục xuyên qua hắn kỹ xảo, bị ma trục vạch trần. Khương Thiên Ngu trên mặt biểu tình, tức khắc trở nên dữ tợn lên. Khương Thiên Ngu, ngươi quả nhiên làm ta thực thất vọng. Ngọc La Sát hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Khương Thiên Ngu, trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Tiểu Ngọc, ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, nếu có thể, ta nguyện ý bồi ngươi cùng chết. Khương Thiên Ngu vội vàng giải thích nói, lại có vẻ tái nhợt vô lực. Không cần giải thích, từ nay về sau, chúng ta thế bất lưỡng lập. Ngọc La Sát nói xong, giữa mày ấn ký, càng ngày càng rõ ràng. Khương Thiên Ngu thế nhưng muốn cướp đoạt chính mình ký ức, làm Ngọc La Sát vô cùng phẫn nộ, trong sân không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Đại gia đối Khương Thiên Ngu cách làm, tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc Ngọc La Sát trong trí nhớ, có dấu tu la tộc bảo khố bí mật, tiến vào nơi đây dị tộc còn có tu sĩ, cái nào không phải hướng về phía bảo vật tới, đến nỗi thân tình bằng hữu đã sớm vứt chi sau đầu, Ma Trục mở ra bồn máu mồm to, chiều Ngọc La Sát nguyên thần, hung hăng cắn hạ, này nếu là ăn xong đi, Ngọc La Sát hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, muốn giết ta, vậy đồng quy vu tận đi. Ngọc La Sát thanh âm giống như tam chín trời đông giá rét. Giữa mày ấn ký, nhanh chóng sáng lên, đây là băng chi tổ phù, Liễu Vô Tà tam đại tổ phù, cùng quá hoang thế giới hòa hợp nhất thể, vô pháp mang nhập nơi đây. Ngọc La Sát bất đồng, nàng trong cơ thể băng chi tổ phù, vẫn chưa dung nhập thân hình, mà là hóa thành băng chi thánh y, mặc ở nguyên thần phía trên, băng chi tổ phù nãi tám đại tổ phù chi nhất, uy lực ngập trời, một khi nổ tung, hơn nữa Ngọc La Sát nguyên thần chi lực, tuyệt đối có thể bị thương nặng. Ma Trục hoảng sợ hơi thở, ở không trung ấp ủ, Ma Trục cũng không nghĩ tới, Ngọc La Sát thế nhưng còn có hậu tay, liền ở Ngọc La Sát nguyên thần sắp nổ tung kia một khắc. Một bóng người nhanh chóng lược ra, hình thành một đạo phong thuẫn, đem chính mình hoàn toàn bao vây lại, hưu, không chờ Ngọc La Sát làm ra phản ứng, thân thể quỷ dị mà biến mất tại chỗ. Ma Trục thần cốt chi thế, áp chế những người khác còn có thể, lại áp chế không được Liễu Vô Tà, hắn nguyên thần, đã đột phá đến luyện thần cảnh, tuy rằng chỉ là nho nhỏ thần huyết cảnh. Thình lình xảy ra một màn, đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp, đều cho rằng Ngọc La Sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai sẽ nghĩ đến, âm thầm có người ra tay, cứu đi Ngọc La Sát, liền Khương Thiên Ngu loại này thái cổ gia tộc thiên kiêu, đều không làm gì được Ma Trục, huống chi là mặt khác dị tộc cùng nhân tộc tu sĩ. Ngọc La Sát cũng không nghĩ tới, cảm giác chính mình phần eo căng thẳng, bị một con bàn tay to ôm lấy, nhanh chóng mang nàng rời đi nơi đây. Ma Trục giận dữ, vô biên vô hạn ma khí, nhằm phía bốn phương tám hướng. Bám vào ở bốn phía khối băng, toàn bộ nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ, bắn về phía bốn phía, một ít tu vi so thấp dị tộc tránh né không kịp. Bị khối băng bắn trúng, nguyên thần nháy mắt nổ tung, không đến nửa tức công phu, vượt qua gần trăm tên dị tộc, vô tội tao ương, bị bắn lại đây hàn băng giết chết, không hổ là thần cốt cảnh, gần gầm lên giận dữ, liền bị thương nặng gần trăm người, chờ đến hàn băng thất bại, mọi người mới phát hiện, Ngọc La Sát sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là Liễu Vô Tà cứu đi Ngọc La Sát, thối lui đến nơi xa một ít dị tộc, chính mắt thấy Liễu Vô Tà ra tay, đoạt ở Ma Trục phía trước, đem Ngọc La Sát cứu ra, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Ma Trục càng là tức giận, nếu không phải Liễu Vô Tà tu luyện thuận gió quyết, đã sớm bị hắn chém giết, nghĩ đến Liễu Vô Tà kia quỷ dị thân pháp, Ma Trục tức giận đến oa oa kêu to, Liễu Vô Tà, lăn ra đây cho ta, Ma Trục phát ra cuồng loạn gầm rú, lệnh người hít thở không thông ma khí, đem mặt khác dị tộc cuốn phi. Vô pháp tới gần trung gian khu vực, Liễu Vô Tà mượn dùng thuận gió quyết, sớm đã thối lui đến nơi xa, hắn sở dĩ ra tay cứu Ngọc La Sát, đương nhiên là có mục đích của chính mình, Ngọc La Sát trừ bỏ trong cơ thể có được Tu La huyết mạch ngoài, còn có Thương Thiên Bá huyết huyết mạch, chỉ cần làm rõ ràng như thế nào đánh thức Thương Thiên Bá huyết huyết mạch. Kia tiểu thiên là có thể bình thường tu luyện, Ngọc La Sát một khi đã chết, manh mối chẳng phải là chặt đứt, đảo không phải Liễu Vô Tà đại phát từ bi, vừa rồi Ma Trục hấp thu Ngọc La Sát thời điểm, hắn có bảy thành nắm chắc thu kinh thế hoàng ấn, nhưng là làm như vậy, ý nghĩa Ngọc La Sát hoàn toàn chết đi, đánh thức tiểu thiên Thương Thiên Bá huyết huyết mạch sự tình. Cũng hoàn toàn mất đi manh mối, buông ra Ngọc La Sát, hai người ẩn nấp âm thầm, tùy ý cuồn cuộn ma khí đánh úp lại, toàn bộ bị phong thuẫn ngăn cản, nhìn đến Liễu Vô Tà kia một khắc, Ngọc La Sát trong mắt hiện lên một tia quái dị chi sắc. Ngươi vì sao phải cứu ta? Ngọc La Sát tuy rằng nghi hoặc, vẫn là lạnh băng hỏi, ở trong mắt nàng, dưới bầu trời này nam nhân, liền không có một cái thứ tốt. Khương Thiên Ngu như thế, Liễu Vô Tà cũng là giống nhau, vì mục đích, không từ thủ đoạn, Liễu Vô Tà cứu nàng, đơn giản là muốn La Sát tộc bảo khố, còn có trời xanh bá huyết bí mật, trước mắt không phải nói chuyện thời điểm, chúng ta cần thiết muốn ngăn cản Ma Trục, không thể làm hắn thu đi kinh thế hoàng ấn, Liễu Vô Tà không có thời gian cùng nàng giải thích, Ma Trục phát tiết xong rồi sau, chiều kinh thế hoàng ấn lao đi, nếu như bị hắn được đến, luyện hóa kinh thế hoàng ấn sau, tu vi càng là đột phi mãnh tiến, đến lúc đó sẽ là nhân tộc tai nạn. Lấy Ma Trục bản tính, luyện hóa kinh thế hoàng ấn, nhất định huyết tẩy tiên giới, làm ma tộc huyết mạch, ở tiên giới cắm rễ. Ngọc La Sát gật gật đầu, nàng cũng rất rõ ràng, Ma Trục bắt được kinh thế hoàng ấn, ở đây này đó nhân tộc đều phải chết, ma tộc cùng nhân tộc, thế bất lưỡng lập. Ngọc La Sát trong cơ thể đã có Tu La tộc huyết mạch, đồng dạng có được nhân tộc huyết mạch, đương nhiên không hy vọng nhìn nhân tộc hủy ở Ma Trục trong tay. Ma Trục thực lực quá cường, chúng ta căn bản vô pháp tới gần, như thế nào ngăn cản? Ngọc La Sát đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, trong giọng nói mang theo một tia dò hỏi, ở đây này đó chủng tộc, không người là Ma Trục đối thủ, tùy tiện xông lên đi, phi thường nguy hiểm, một hồi ta thi triển định thần ấn, người trợ giúp ta áp chế Ma Trục hai tức có thể, dư lại giao cho ta. Liễu Vô Tà trong mắt hiện lên một tia kiên định, quyết định mạo hiểm thử một lần, người tưởng hai tức tu kinh thế hoàng ấn? Ngọc La Sát trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, dù cho là Ma Trục, cũng mơ tưởng ở hai tức trong vòng, thu kinh thế hoàng ấn, huống chi là Liễu Vô Tà, hai tức vậy là đủ rồi. Liễu Vô Tà gật gật đầu, đổi làm những người khác, đừng nói hai tức, liền tính là chén trà nhỏ thời gian, cũng chưa chắc có thể thu. Hắn kế thừa kinh thế hoàng chủ y bát, lại tu luyện kinh thế thần quyền, bằng vào kinh thế thần quyền trung ấn ký, là có thể được đến kinh thế hoàng ấn tán thành. Hào, Ngọc La Sát ánh mắt bình tĩnh trở lại, quanh thân hàn ý kích động, quyết định trợ giúp Liễu Vô Tà một phen, xem như đáp tạ hắn vừa rồi ân cứu mạng. Liễu Vô Tà tế ra lưỡi dao gió, hình thành một đạo hộ thuẫn, mang theo hai người, lược hướng trung gian khu vực. Liễu Vô Tà mới vừa hiện thân, đã bị đông đảo ma tộc phát hiện, nhanh chóng chiều hắn xông tới. Chương 2833 luyện thần chi chiến. Vừa rồi Liễu Vô Tà cứu đi Ngọc La Sát, đều cho rằng hắn đã đào tẩu. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà không chỉ có không có đào tẩu, còn công khai mà vọt vào tới, làm cho mọi người mặt, cướp đoạt kinh thế hoàng ấn, định thần ấn. Liễu Vô Tà lao tới kia một khắc, hai đại thức hải, hơn nữa chính mình hồn hải, hình thành ba cổ nước lũ, đáng sợ định thần ấn, giống như lông ngỗng đại tuyết, từ trên trời giáng xuống, mọi người bị đánh đến trở tay không kịp, chủ yếu là bọn họ căn bản liền không nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn sẽ đi vòng vèo trở về, mà trục chính là thật đánh thật luyện thần cảnh, đi vòng vèo trở về chẳng phải là tự tìm tử lộ. Lần này liền Khương Thiên Ngu đều không có làm tốt phòng bị. Đối mặt định thần ấn nghiền áp, nguyên thần thế nhưng lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Liễu Vô Tà toàn lực một kích, này hẳn là hắn nguyên thần mạnh nhất công kích, định trụ sở hữu nguyên thần sau, Liễu Vô Tà hóa thành một đạo sao băng, nhằm phía trong sân kinh thế hoàng ấn, nhưng là, còn có một đạo bóng dáng, vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, đó chính là ma trục, định thần ấn đối phó tiên đế cảnh, dư giả, đối phó luyện thần cảnh, khó khăn cực đại, cho nên Liễu Vô Tà yêu cầu Ngọc La Sát, thế chính mình kiềm chế hai tức tả hữu thời gian, chỉ cần áp chế ma trục, dư lại sự tình giao cho chính mình. Không nghĩ tới các ngươi chủ động chạy đi lên chịu chết, thật là trời cũng giúp ta. Ma trục vừa rồi thực tức giận, cho rằng Ngọc La Sát chạy ra sinh thiên, thấy Ngọc La Sát chiều chính mình đánh úp lại, làm ma trục hưng phấn vô cùng, hóa thành một tôn màu đen ma thần chiều Ngọc La Sát phi phác đi lên. Thần băng thuẫn, Ngọc La Sát đôi tay kết ấn, băng chi tổ phù nhanh chóng động lên, hình thành một đạo lại một đạo băng thuẫn, tầng tầng bao vây, đem ma trục vây ở tại chỗ. Liền điểm này đồ vật cũng tưởng vây khốn ta. Ma trục hóa thành bản thể hình thái, giống như trăng tròn loan đao, mạnh mẽ chém xuống, chung quanh băng thuẫn nhanh chóng nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, thân thể tiến quân thần tốc, lại lần nữa chiều Ngọc La Sát chảo lại đây, lần này tuyệt đối không thể làm nàng chạy thoát. Liền ở ma trục chụp vào Ngọc La Sát thời điểm, Liễu Vô Tà mượn dùng thuận gió quyết, thành công tới gần kinh thế hoàng ấn. Ma trục lão tổ, Liễu Vô Tà muốn thu đi kinh thế hoàng ấn, mau ngăn cản hắn. Mạch Tạp Tích thánh tử quát lớn, làm lão tổ chạy nhanh đối phó Liễu Vô Tà, ở đây tất cả mọi người không đáng để lo, duy độc Liễu Vô Tà, làm cho bọn họ rất là kiêng kỵ, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, Ngọc La Sát còn không phải dễ như trở bàn tay. Ma trục lão tổ cũng ý thức được, Liễu Vô Tà rõ ràng ở điệu hổ ly sơn, lợi dụng Ngọc La Sát, đem chính mình dẫn dắt rời đi, chính mình tiến đến thu kinh thế hoàng ấn, hết thảy đều cho ta chết. Ma trục nổi giận, mạnh mẽ xé mở một đạo chỗ hồng, thoát khỏi Ngọc La Sát công kích, tế ra thần cốt chi thế, áp bách đến Ngọc La Sát vô pháp nhúc nhích. Lần này Ngọc La Sát không có cấp ma trục cơ hội, thừa dịp thân thể còn có thể hoạt động nháy mắt, nhanh chóng chiều mặt bên dịch đi, lợi dụng băng thuẫn tháo dỡ một bộ phận lực lượng, nhưng là ở ma trục trong mắt, điểm này kỹ xảo, chút nào khó không được hắn. Lại lần nữa tới gần, lần này tốc độ muốn so vừa rồi càng mau, cường thế thần cốt chi thế, đầu đá lung tung, những cái đó bị định thần ấn định trụ dị tộc, tác không có tốt như vậy vận khí, trực tiếp bị ma trục khí thế nghiền chết. Trong chớp mắt công phu, bốn phía tử thương thảm trọng, đại lượng máu, bỏ thêm vào thế giới ngầm, định thần ấn có thời gian hạn chế, nhiều nhất một hai cái hô hấp, này đó dị tộc thân thể là có thể khôi phục bình thường. Ở ma trục cường thế đánh sâu vào hạ, Mạch Tạp Tích thánh tử bọn họ, thân thể khôi phục bình thường, không muốn sống mà nhằm phía Liễu Vô Tà, mà giờ phút này Liễu Vô Tà đã cảm ứng được kinh thế hoàng ấn bên trong kinh thế thần hồn. Quả nhiên có kinh thế hoàng chủ tàn lưu ấn ký, không có bất luận cái gì chần chờ, đánh ra kinh thế thần quyền, từng đạo quyền ấn, dũng mãnh vào kinh thế hoàng ấn bên trong, tức khắc gian, chiếm cứ tại chỗ kinh thế hoàng ấn, quang mang đại tác, xông tới Mạch Tạp Tích thánh tử bọn họ, trực tiếp bị kinh thế hoàng ấn cuốn phi, hung hăng mà nện ở trên mặt đất, sinh tử không biết, đây là luyện thần khí, muốn so tiên đế khí, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần, cả tòa hoàng thành, đang ở chậm rãi biến mất, không chịu nổi luyện thần khí đánh sâu vào, ma trục ở một phần ngàn khoảnh khắc, đem chung quanh băng thuẫn toàn bộ xé mở, xuất hiện ở Ngọc La Sát trước mặt. Tiểu Hoa Nhi, lần này ta xem ai có thể cứu ngươi. Ma trục phát ra không kiêng nể gì cười to, hắn phải hào hào nếm thử, nhân loại nguyên thần tư vị, còn chưa tới hai tức thời gian, Ngọc La Sát công kích, bị ma trục cường thế tan rã, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Đối mặt nhằm phía chính mình Ma Trục, Ngọc La sát mặt vô biểu tình, đôi tay lại lần nữa kết ấn, từng đạo băng chùy từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, cấp Ma Trục mang đến cực đại phiền toái, cơ hồ là vô khác biệt công kích, rất nhiều lui đến sau chậm dị tộc bị băng chùy đâm trúng, thân thể dừng hình ảnh tại chỗ, hóa thành một tòa băng điêu. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới Ngọc La sát sức chiến đấu thế nhưng như thế cường hãn, dù cho là chính mình định thần ấn hơn nữa phá hồn ấn chưa chắc đều là nàng đối thủ. Ma Trục làm lơ chung quanh xông tới băng chùy, cường thế phá vây đâm hướng hắn, băng chùy toàn bộ nổ tung, không hề có sức phản kháng. Mắt thấy Ngọc La sát liền phải mệnh tang Ma Trục tay, một đạo hoảng sợ hơi thở từ trên trời giáng xuống, chiều Ma Trục hung hăng nghiền áp đi xuống, chiếm cứ tại chỗ kinh thế hoàng ấn. Thế nhưng lăng không lướt trên, Liễu Vô Tà chỉ dùng một tức tả hữu thời gian, phải đến kinh thế hoàng ấn tán thành, đổi làm những người khác khẳng định rất khó làm được. Dù cho là luyện thần cảnh tiến đến, muốn thu kinh thế hoàng ấn cũng cực kỳ phiền toái, yêu cầu được đến kinh thế hoàng ấn tán thành. Liễu Vô Tà tu luyện kinh thế thần quyền, trong đó một đạo quyền pháp chính là thao tác kinh thế hoàng ấn. Đối mặt tạp hướng chính mình kinh thế hoàng ấn, Ma Trục hóa thành thần côn nhằm phía kinh thế hoàng ấn. Hừ, hôm nay ta đảo muốn nhìn ai có thể ngăn cản ta. Kinh thế hoàng chủ đã ngã xuống, người bất quá nho nhỏ hoàng ấn mà thôi, cũng vọng tưởng trấn áp ta. Ma Trục thanh âm cực kỳ khủng bố, hoảng sợ ma khí tràn ngập bốn phía, không ít dị tộc đã chịu ma khí ảnh hưởng trở nên thần trí không rõ. Chúng ta đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Sống sót dị tộc còn có mặt khác nhân tộc rồi nổi hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Luyện thần khí đại chiến không phải bọn họ có thể tham dự, lộng không hảo liền mạng nhỏ đều phải công đạo ở chỗ này. Kinh thế hoàng chủ đã chết tin tức Ma Trục cũng là mới biết được không lâu, năm đó bị ma tộc coi như cống phẩm nộp lên cho kinh thế hoàng triều. Tự kia lúc sau, Ma Trục vẫn luôn bị phong ấn lên, quanh năm suốt tháng đãi ở âm u bảo khố bên trong, cho đến hôm nay mới lại thấy ánh mặt trời. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình trong cơ thể hồn lực đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt, không đến một lát công phu hồn lực tiêu hao 7-8 thành. Như vậy đi xuống, liền tính bắt được kinh thế hoàng ấn cũng sẽ sống sờ sờ hao hết hồn lực mà chết. Ma Trục tốc độ cao nhất nhằm phía kinh thế hoàng ấn, Ngọc La Sát có thể thở dốc. Băng lộ, Ngọc La Sát ngón tay một chút, một cái rộng lớn băng lộ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đi mau, Ngọc La Sát tế ra băng lộ kia một khắc, thanh âm ở Liễu Vô Tà bên tai vang lên, làm hắn mau rời đi nơi đây, toàn bộ hoàng thành đều ở sụp đổ, lại không rời đi, bọn họ đều phải bị vùi lấp ngầm. Đạt tới bọn họ loại này tu vi, liền tính vùi lấp ngầm cũng sẽ không chết. Tiền đề bản thể ở dưới tình huống nguyên thần lực phòng ngự không đủ bản thể 1/10, đối mặt nện xuống tới to lớn kiến trúc, còn có đại lượng núi đá, rất khó tránh đi. Liễu Vô Tà không có bất luận cái gì chần chờ, thi triển thuận gió quyết, cưỡi băng lộ, chiều trên mặt đất lao đi. Mà lúc này, thế giới ngầm, truyền đến một đạo kinh thiên động địa tạc nứt thanh, Ma Trục cùng kinh thế hoàng ấn, hung hăng va chạm tới rồi cùng nhau. Oanh, đây chính là chân chính luyện thần khí đánh giá, mà không phải tiên đế khí, càng không phải nguyên thần. Kinh thiên gợn sóng, đem chạy đi những cái đó dị tộc, còn có Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát, trực tiếp sốc bay đến giữa không trung. Phốc phốc phốc, sở hữu dị tộc bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, bị chấn đến miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, mạnh mẽ lực đánh vào, suýt nữa chấn vỡ Liễu Vô Tà nguyên thần, có thể tồn tại chạy ra tới tiên hoàng cảnh, thiếu chi lại thiếu, đại bộ phận đều chết ở thế giới ngầm. Lần này tầm bảo, bất luận là ma tộc, vẫn là dị tộc, cùng với nhân tộc, đều tổn thất thảm trọng. Mãnh liệt ánh sáng nhằm phía vòng trời, dẫn tới đuổi thần trận chia năm xẻ bảy, xuất hiện đại lượng vết rách. Đuổi thần trận một khi biến mất, bất luận là bản thể vẫn là nguyên thần đều có thể tiến vào trong đó. Kế tiếp đối mặt chính là cái gì, mỗi người trong lòng biết rõ ràng. Đại lượng tu sĩ bọn họ chậm chạp không tiến vào nơi đây, nguyên nhân mục đích chờ đuổi thần trận biến mất, thừa dịp phía trước đi vào tu sĩ vẫn là nguyên thần trạng thái, mạnh mẽ đem này chém giết, đoạt lấy bọn họ đạt được bảo vật. Các đại tông môn để ngừa môn hạ thành viên xuất hiện biến cố, đã điều khiển tinh binh cường tướng canh giữ ở đuổi thần ngoài trận mặt, tùy tiện làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Liễu Vô Tà nguyên thần ở không trung quay cuồng mấy trăm hạ, lúc này mới dừng lại, xoay chuyển đầu óc choáng váng, không kịp điều chỉnh, lập tức câu thông kinh thế hoàng ấn, thu mặc niệm khẩu quyết, kinh thế hoàng ấn từ thế giới ngầm chui từ dưới đất lên mà ra, hóa thành một đạo kim sắc đại ấn rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Đây là kinh thế hoàng triều trấn quốc ngọc tỷ, cũng xưng là kinh thế hoàng ấn. Hoàng ấn bên trong chứa đựng đại lượng kinh thế gia tộc tinh hồn, này đó là kinh thế hoàng ấn lực lượng nơi phát ra. Tiểu tử, giao ra kinh thế hoàng ấn. Ma Trục thanh âm từ thế giới ngầm truyền ra, một cái quét ngang đem nện xuống tới kiến trúc còn có núi đá toàn bộ đâm bay đi ra ngoài. Chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà biết vừa rồi có thể áp chế Ma Trục toàn dựa kinh thế hoàng ấn, thật muốn là liều mạng, chính mình căn bản không phải ma trục đối thủ, kinh thế hoàng ấn bên trong rất nhiều năng lực, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, chờ hoàn toàn nắm giữ lúc sau, ở cùng ma trục ganh đua cao thấp, dù cho không địch lại, cũng có thể chu toàn một vài. Tế ra tiểu không gian, đem kinh thế hoàng ấn thu hồi tới, mang theo ngọc la sát, chiều nơi xa lao đi, ma trục nãi luyện thần cảnh, tốc độ kỳ mau, không đến một lát công phu, liền đuổi theo Liễu Vô Tà cùng ngọc la sát nện bước. Ngươi đi trước, ta tới kiềm chế hắn. Ngọc La Sát đột nhiên dừng lại, nàng rất rõ ràng, lấy Liễu Vô Tà thực lực, hoàn toàn có thể đào tẩu, xét đến cùng, vẫn là nàng tốc độ quá chậm, mới bị ma trục đuổi theo. Liễu Vô Tà không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm, mới đưa hắn từ ma trục trong miệng cứu, sao có thể một mình đào tẩu, chính mình một khi rời đi, không dùng được bao lâu, ma trục là có thể ăn luôn Ngọc La Sát, kia phía trước sở làm nỗ lực, chẳng phải là uổng phí. Nắm chặt ta, Liễu Vô Tà đột nhiên vươn tay, bắt lấy Ngọc La Sát tùm tay ngọc, thi triển thuận gió quyết, giống như mũi tên rời dây cung, biến mất ở phía chân trời, ma trục theo đuổi không bỏ, bất luận hắn như thế nào truy đuổi, cùng Liễu Vô Tà thời khắc bảo trì một khoảng cách, vô pháp hoàn toàn đuổi theo. Liễu Vô Tà hồn trong biển hồn lực, còn thừa không có mấy, hoảng không chọn lộ, chiều sơn mạch chỗ sâu trong lao đi. Tiểu tử, ta xem ngươi hồn lực còn có thể kiên trì bao lâu. Ma trục thanh âm, ở nơi xa không ngừng truyền tới. Chương 2834 thần bí dây mây. Ma trục theo đuổi không bỏ, hắn chính là luyện thần khí. Tu vi ra muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao hơn Liễu Vô Tà, vừa rồi một phen đại chiến, Liễu Vô Tà hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, ma trục liền nhận chuẩn điểm này, chờ hắn hồn lực hao hết, còn không phải tùy ý chính mình sâu xé, đến lúc đó không chỉ có thể hưởng dụng tu la huyết mạch, còn có thể cắn nuốt Liễu Vô Tà trong cơ thể thái cổ chi khí, càng có thể luyện hóa kinh thế hoàng ấn, tam đại dụ hoặc lực, làm ma trục bám giết không tha mà truy đuổi. Liễu Vô Tà một đầu chát vào núi mạch bên trong, bất luận hắn như thế nào né tránh, đều không thể đem ma trục ném ra, đến nỗi phía sau mặt khác ma tộc còn có dị tộc. Sớm đã không biết bóng dáng, ngươi truy ta đuổi, ma trục hóa thành bản thể, một cây đen nhánh côn bổng, quét ngang mà ra, chung quanh núi đá còn có cây cối, toàn bộ biến mất, tựa như bị bốc hơi giống nhau, vừa rồi vẫn là rậm rạp núi non, trong chớp mắt công phu, biến thành trụi lủi một mảnh. Liễu Vô Tà tránh né không kịp, thân thể bị mạnh mẽ gợn sóng quét chung, mang theo Ngọc La Sát cùng nhau bay ra đi. Oanh, hai người thân thể hung hăng tạp vào núi thể bên trong, chấn đến váng đầu hoa mắt. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nguyên thần sắp tan thành từng mảnh. Ngươi không cần phải xen vào ta, đi mau, bằng không chúng ta ai cũng vô pháp tồn tại, chạy đi. Ngọc La Sát gian nan mà từ trên mặt đất đứng lên, ngữ khí thanh lãnh, làm Liễu Vô Tà chạy nhanh đi. Liên tục cứu nàng hai lần đã thực thỏa mãn, Liễu Vô Tà không cần thiết bồi nàng cùng chết. Liễu Vô Tà từ trên mặt đất đứng lên sau, ánh mắt vấn an bốn phía. Toàn bộ thế giới ngầm hiện ra trước mắt, ma trục nãi luyện thần khí, hẹp hòi địa phương, bất lợi với hắn phát huy. Chúng ta chiều thế giới ngầm lao đi, mượn dùng địa hình, thoát đi nơi đây. Liễu Vô Tà thực mau nghĩ đến đào tẩu biện pháp. Thế giới ngầm rắc rối phức tạp, bọn họ nguyên thần có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, liền tính là bàn tay đại cửa động, đều có thể chui vào đi. Nhưng là ma trục bất đồng, liền tính hắn hóa thành bản thể, muốn xuyên qua với thế giới ngầm, cũng không dễ dàng. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà lăn ra đây đi. Nếu như bằng không, chờ rơi vào trong tay ta, ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Ma trục thả người nhảy, dừng ở phế tích trên không, vẫn chưa xuống dưới, mà là ở bốn phía xoay quanh, cùng Liễu Vô Tà suy đoán giống nhau. Ma trục bị nhốt ngầm lâu lắm, đối thế giới ngầm, sinh ra bóng ma tâm lý. Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát nhìn nhau, hai người nguyên thần nhanh chóng co rút lại, biến thành nắm tay lớn nhỏ. Chúng ta đi, không có bất luận cái gì chần chờ. Hai người xuyên qua với phế tích bên trong, càng tiềm càng sâu, không biết tiến vào ngầm nhiều ít mễ. Ma trục mạnh mẽ ma hồn thẩm thấu đến thế giới ngầm, thấy hai người đào tẩu, càng là tức giận vô cùng. Các ngươi cho rằng trốn vào ngầm, ta liền không làm gì được các ngươi sao? Ma trục nói xong, hung hăng mà đâm hướng mặt đất, ầm ngang, tức khắc gian, bụi đất phi dương, to như vậy núi non, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đá vụn, nhằm phía không trung, vừa rồi vẫn là trăm trượng cao cự sơn, trong chớp mắt công phu, biến thành một tòa sâu không thấy đáy vực sâu. Đây là luyện thần cảnh, khủng bố một tháp hồ đồ. May mắn Liễu Vô Tà lặn xuống đến trình độ nhất định sau, nhanh chóng sửa vì nằm ngang di động, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Liền tính bất tử, vừa rồi kia một kích cũng đủ để đưa bọn họ từ thế giới ngầm bước ra tới. Ma hồn còn ở tìm tòi, thực mau tỏa định Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát nguyên thần. Ta xem các ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Ma trục vẫn chưa lẻn vào ngầm, phát hiện hai người tung tích sau, lại lần nữa chiều mặt đất hung hăng nện xuống, ầm ngang, lại là một tòa vực sâu xuất hiện. Hai người thân thể từ vực sâu trung tạc ra tới, nguyên thần mặt trên bám vào một tầng máu tươi, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà thầm mắng một tiếng, không phải hồn lực sắp hao hết, tuyệt đối sẽ không như thế bị động, mà Trục muốn đuổi theo hắn, cũng không dễ dàng, hiện giờ hai đại thức hải, hơn nữa chính mình hồn hải, hồn lực còn thừa không có mấy, không dùng được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn hao hết, Ngọc La Sát hồn lực, dư lại không nhiều lắm, đã bắt đầu mồm to thở dốc, nhìn đến hai người lược ra tới, Ma Trục cười to, hóa thành một tôn ma thần, chiều hai người nhanh chóng chảo qua đi, băng thuẫn, Ngọc La Sát ngang nhiên ra tay, tế ra vô tận hàn băng chi khí, đem vực sâu toàn bộ đông cứng, Ma Trục muốn lao xuống tới, đầu tiên muốn hoa khai băng thuẫn, lấy Ma Trục tu vi, này đó băng thuẫn căn bản vây không được hắn, lại có thể kéo dài một cái hô hấp tả hữu thời gian. Đi, lần này Ngọc La Sát mở miệng nói chuyện, lợi dụng băng chùy ở phía trước mở đường, mạnh mẽ đả thông một tòa thông đạo, lưỡng đạo nguyên thần, chợt lóe lướt qua, đúng lúc này, trên không truyền đến kịch liệt tạp sát thanh, băng thuẫn chia năm xẻ bảy, bị Ma Trục cường thế chấn vỡ, vô tận hàn băng mảnh nhỏ, giống như dày đặc hạt mưa giống nhau, bắn về phía bọn họ hai người. Phong thuẫn, Liễu Vô Tà lập tức tế ra phong thuẫn, khóa chặt hai người phía sau lưng, phanh phanh phanh, vụn băng giống như mũi tên thất giống nhau, điên cuồng mà bắn về phía phong thuẫn, không đến nửa tức tả hữu, phong thuẫn mặt trên xuất hiện vô số vết rách, phốc, một ngụm máu tươi, từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, phong toàn, Liễu Vô Tà ép khô cuối cùng một tia hồn lực, hóa thành một đạo cơn lốc, đem còn thừa những cái đó vụn băng, toàn bộ sốc phi, hai người lúc này mới có thể thở dốc, Ngọc La Sát tiếp tục mở đường, trong chớp mắt công phu, lược đi ra ngoài gần vạn mét, mà Trục ngại với hình thể vấn đề, chỉ có thể ở trên không không ngừng hoa khai đá vụn. Như vậy đại đại hạn chế hắn tốc độ, đương nhất, đương cuối cùng một tia hồn lực hao hết, Liễu Vô Tà cảm giác trước mắt tối sầm, Ngọc La Sát thấy thế, nhanh chóng ôm lấy Liễu Vô Tà thân thể, tạp sát, phía trước vách đá đột nhiên nổ tung, Ngọc La Sát cảm giác chính mình thân thể một nhẹ, chiều thế giới ngầm không ngừng hạ trụy, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, hơn nữa nàng hồn lực cũng đã hao hết, lại ôm Liễu Vô Tà, dần dần mà lâm vào đến hôn mê giữa, liên tục bôn ba, hơn nữa vừa rồi Ma Trục lợi dụng mạnh mẽ lực đánh vào, bị thương nặng bọn họ, dẫn tới hai người thương thế cực kỳ nghiêm trọng, oanh, lưỡng đạo nguyên thần, vững chắc ngã ở trên mặt đất, sinh tử không biết, liền ở hai người ngã xuống không lâu, Ma Trục theo bọn họ hơi thở, tìm được rồi nơi này, đang muốn lặn xuống, một cây quỷ dị dây mây, từ thế giới ngầm lược ra tới, chiều Ma Trục hung hăng quét tới, bang, Ma Trục thân thể giống như điện giật giống nhau, thế nhưng bị trừ đến ngao ngao kêu to, bản thể cầm lòng không đậu chiều mặt trên bay đi, cái quỷ gì đồ vật, Ma Trục thân thể lược đến mặt trên sau, hóa thành một tôn ma thần, trong ánh mắt lộ ra kinh tủng, vừa rồi chiều hướng hắn dây mây, hắn cư nhiên không có thấy rõ ràng, nhưng kịch liệt đau đớn nói cho hắn, nếu là chính mình lại bị trừ vài cái, nhất định sẽ hồn phi phách tán, Ma Trục không dám tiếp tục nếm thử, chỉ có thể xoay quanh ở trên không, thế giới ngầm, phảng phất ẩn núp một tôn cực kỳ khủng bố sinh vật. Dù cho là luyện thần cảnh, cũng không dám dễ dàng đặt chân, rơi vào đường cùng, Ma Trục về tới trên mặt đất, vừa lúc vài tên dị tộc từ đây mà xẹt qua, Ma Trục không có bất luận cái gì do dự, bắt lấy những cái đó dị tộc, đưa bọn họ ném nhập đến vực sâu giữa. Bạch bạch, hai tên bình thường tiên đế cảnh, mới vừa tới gần vực sâu, đã bị thần bí dây mây trừ toái, thi cốt vô tồn, lúc này Ma Trục có chút luống cuống, gần là một phiết, liền sợ tới mức hắn vong hồn đại mạo, nhìn về phía dây mây kia một khắc, hắn ma thần thiếu chút nữa thất thủ, rốt cuộc đó là cái gì quái vật, vì sao ta ma thần như thế sợ hãi, Ma Trục còn chưa từ bỏ ý định, canh giữ ở vực sâu bên ngoài, muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là cái gì bảo bối, có thể xúc phạm tới luyện thần cảnh, như có thể được đến, chẳng phải là phát đạt, nhiều phiên nếm thử, Ma Trục đều bất lực trở về, hắn ma thần nói cho hắn, lại đi phía trước một bước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền ta đều không thể tới gần, bọn họ hai cái phỏng chừng đã thi cốt vô tồn, đáng tiếc vô pháp bắt được kinh thế hoàng ấn, Ma Trục thở dài một tiếng, ước chừng thủ một ngày nhiều thời gian, mặt khác ma tộc thánh tử rốt cuộc chạy tới nơi đây, phát hiện lão tổ sắc mặt thật không đẹp, lão tổ, chém giết Liễu Vô Tà sao, Mạch Tạp Tích thánh tử vội vàng tiến lên, chiều lão tổ hỏi, bọn họ nhất quan tâm, vẫn là Liễu Vô Tà chết sống, đến nỗi Ngọc La Sát còn có kinh thế hoàng ấn, ngược lại không phải thực quan tâm, đã chết, Ma Trục thập phần khẳng định gật gật đầu, liền hắn đều không thể lẻn vào vực sâu, huống chi là nho nhỏ tiên đế cảnh, phòng trừng sớm bị thần bí dây mây trừ chết, nghe được Liễu Vô Tà bị lão tổ giết chết, sở hữu ma tộc lớn tiếng hoan hô, liền tới rồi Khương Thiên Ngu, đều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Ngọc La Sát mệnh tang nơi đây, lại thở dài một tiếng, mặt khác dị tộc biểu tình khác nhau, có chút may mắn, có chút vui vẻ, có chút còn lại là đáng tiếc, đường đường một thế hệ thiên kiêu, cuối cùng vẫn là chết vào ma tộc tay, tới rồi một ít nhân tộc tu sĩ, mặt lộ vẻ tiếc hận chi sắc, lại cấp Liễu Vô Tà mấy năm, chắc chắn vang vọng 3000 thế giới, trở thành chân chính một phương cự phách, tuy rằng Liễu Vô Tà hiện tại danh khí cũng thực vang rồi, toàn bởi vì hắn làm rất nhiều kinh thiên động địa đại sự tình. Luận tu vi cùng sức chiến đấu, còn vô pháp đạt tới nhất đỉnh trạng thái, ma tộc bắt đầu hoan hô, bọn họ không chỉ có chém giết Liễu Vô Tà, còn tìm tới rồi thánh ma khí, từ nay về sau, ai cũng vô pháp ngăn cản bọn họ ma tộc bước chân. Lão tổ, nơi đây bảo vật đông đảo, chúng ta đi địa phương khác tìm kiếm đi, tạp môn thánh tử đi ra. Triều lão tổ nói, bọn họ tiến vào nơi đây sau, vẫn luôn vội vàng đánh thức lão tổ, vẫn chưa đi cướp đoạt cái gì bảo vật, hiện giờ lão tổ đã tìm được, lấy lão tổ thực lực, đụng tới bất luận cái gì bảo vật, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ma Trục gật gật đầu, hắn mới vừa thức tỉnh, yêu cầu đại lượng bảo vật tới bỏ thêm vào thân thể. Sớm ngày khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, theo thời gian trôi đi, tụ tập tại nơi đây tu sĩ, dần dần tan đi, lưu lại một tòa sâu không thấy đáy đại vực sâu, tí tách, dưới bầu trời nổi lên mau mau mưa phùn, những cái đó giọt mưa theo khe đá, chảy vào đến vực sâu bên trong, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình ý thức hôn hôn trầm trầm, giống như đi vào cõi thần tiên, cái loại cảm giác này làm hắn thực không thoải mái, theo vài giọt máng xối hạc, làm hắn ý thức, cũng khôi phục một ít, ngạnh chống thân thể, miễn cưỡng ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, Ngọc La Sát liền nằm ở nàng bên người, băng chi tổ phù hóa thành một đạo thần y, đem nàng hoàn mỹ thân hình che đậy lên, nằm trên mặt đất, giống như là một tôn tuyệt thế mỹ ngọc, làm người nhịn không được muốn ra tay đi đụng vào nàng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, vứt bỏ đại não trung tạp niệm, trước mắt quan trọng vẫn là chữa trị hồn lực, nắm chặt thời gian chạy ra nơi này, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tám thức về thần công, cắn nuốt thiên địa trung hồn lực, không nghĩ tới, một cây màu lục đậm dây mây, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nhưng vây quanh Liễu Vô Tà lượn vòng một vòng, Liễu Vô Tà toàn thân tâm đầu nhập đến tu luyện giữa, chút nào cảm giác không đến chung quanh khác thường. Chương 2835 đả thần tiên, màu xanh lục dây mây một chút tới gần, tựa hồ ở người Liễu Vô Tà nguyên thần hương vị, kỳ quái chính là, những người khác ngã xuống dưới, trực tiếp bị màu xanh lục dây mây trừ chết, vì sao không đối Liễu Vô Tà ra tay? Liễu Vô Tà mở choàng mắt, hắn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt chiều bốn phía nhìn lại, chung quanh rỗng tuếch, chỉ có trống trải thế giới ngầm. Chờ hắn nhắm mắt lại thời điểm, màu xanh lục dây mây lại lần nữa xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, càng đáng sợ chính là, này căn dây mây không có hệ rễ, phảng phất trời sinh liền trường như vậy, đại khái có 3 mét trường tả hữu, thành nhân ngón cái phẩm chất, cứ như vậy một cây không chớp mắt dây mây, thế nhưng trừ đến Ma Trục ngao ngao kêu to, suýt nữa bị trừ chết. Ngọc La Sát từ từ tỉnh lại, nhìn đến Liễu Vô Tà ở một bên tu luyện, đi theo cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, chữa trị nguyên thần, bất chi bất giác, 3 ngày thời gian đi qua, này 3 ngày thời gian kinh thế hoàng triều xuất hiện vài kiện kinh thiên động địa đại sự tình. Ma Trục xuất hiện, thay đổi hiện giờ cách cục, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Ma Trục xuất lĩnh gần 100 vạn ma tộc, quét ngang chủng tộc khác, đặc biệt là nhân tộc, tử thương thảm trọng, tiến vào các cực khác tộc còn có nhân tộc, bọn họ tu vi tối cao cũng bất quá đỉnh tiên đế cảnh. Nơi nào là Ma Trục đối thủ? Ngắn ngủn mấy ngày công phu, bất luận là siêu nhất lưu tông môn, vẫn là nhị lưu tông môn, cùng với mặt khác dị tộc, đều bị ma tộc đánh sâu vào, hấp thu đại lượng máu tươi, ma tộc chỉnh thể thực lực, đang ở không ngừng bò lên, Thiên Vô Thương, Mạch Tạp Tích, Tạp Môn Thánh Tử bọn họ, chỉ dùng 3 ngày thời gian, tu vi liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thẳng đến đỉnh tiên đế mà đi, đột phá nhanh nhất vẫn là Thiên Vô Thương, phá lệ được đến Ma Trục chiếu cố, rơi vào đường cùng, rất nhiều người tộc bắt đầu thoát đi. Không dám tiếp tục lưu lại nơi này, để tránh trở thành ma tộc chất dinh dưỡng. Hô, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí, dùng 3 ngày thời gian, hắn thức hải còn có nguyên thần, rốt cuộc toàn bộ khôi phục, Ngọc La Sát theo sát sau đó, nàng nguyên thần, cơ bản đạt tới trạng thái toàn thịnh, Ma Trục hẳn là đi rồi đi. Liễu Vô Tà đứng lên sau, ánh mắt đánh giá bốn phía, không có phát hiện Ma Trục hơi thở, người không cảm thấy kỳ quái sao, vì sao Ma Trục không có truy xuống dưới, trải qua một phen sự tình sau. Ngọc La Sát đối Liễu Vô Tà thái độ, thay đổi một ít, không giống như là phía trước, vẫn luôn lạnh như băng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà nhăn nhăn mày, hắn xác thật nghĩ tới vấn đề này, Ma Trục vì sao từ bỏ đuổi giết bọn họ, này không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói, nơi này có Ma Trục sợ hãi đồ vật. Liễu Vô Tà đánh một cái giật mình, hắn bế quan trong khoảng thời gian này, mơ hồ gian cảm giác có đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Chẳng lẽ nói xong, ánh mắt chiều bốn phía không ngừng đánh giá, trừ bỏ đen như mực thế giới ngầm, lại vô mặt khác, hai người chỉ là khắp nơi đánh giá, lại không biết, ở bọn họ trên đỉnh đầu, còn xoay quanh một cái đồ vật, ta hôn mê phía trước, mơ hồ nghe được Ma Trục phát ra hét thảm một tiếng. Ngọc La Sát chau mày, đồng dạng ý thức được bất an, có thể làm Ma Trục sợ hãi đồ vật, nhất định là quái vật khổng lồ, hoặc là siêu việt luyện thần cảnh tồn tại, đến nỗi là cái gì, hai người còn không rõ ràng lắm. Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu, chiều mặt trên nhìn lại, xung quanh hắn xem biến, Duy Điệp trên đỉnh đầu còn không có xem xét, nay vừa thấy, thân thể đột nhiên sau này lui một bước, một cây hoạt không lưu tu dây mây, như là linh xà giống nhau, xoay quanh ở bọn họ trên đỉnh đầu. Ngọc La Sát vội vàng tế ra băng tiễn, chiều dây mây quét ngang qua đi, dây mây cực kỳ giảo hoạt, nhẹ nhàng tránh đi băng tiễn công kích, đây là cái quỷ gì đồ vật? Liễu Vô Tà thấy thế, ý bảo Ngọc La Sát không cần ra tay, nếu dây mây muốn đả thương bọn họ, ở bọn họ hôn mê trong khoảng thời gian này, đã sớm giết bọn họ, hà tất phải chờ tới hiện tại. Ngọc La Sát vừa rồi là bản năng phản ứng, kích phát rồi băng chi tổ phù, phóng xuất ra băng tiễn, thấy dây mây không có động tĩnh, Liễu Vô Tà đi phía trước một bước, muốn thấy rõ ràng một ít. Ngọc La Sát đứng ở Liễu Vô Tà phía sau, đối trước mắt này căn dây mây, đồng dạng thập phần tò mò, đây là đả thần tiên. Liễu Vô Tà lần này hoàn toàn thấy rõ ràng, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ, hắn từ thái cổ trong thần miếu từng đả thần tiên tin tức. Đây là một môn cực kỳ cổ xưa thực vật, bọn họ vô căn vô bình, lại có thể hoàn hảo mà sinh trưởng xuống dưới, ngày đó kinh thế hoàng chủ nói cho hắn, hắn từ thiên vực chung, tìm được một quả khô héo hạt giống, này cái hạt giống đúng là đả thần tiên. Mấy chục vạn năm trước, kinh thế hoàng chủ tham gia một hồi đấu giá hội, lúc ấy này cái hạt giống không có người xem trọng, rốt cuộc đã khô héo, nhưng kinh thế hoàng chủ vẫn là đem này mua, sau lại trốn hướng tiên giới, đem đả thần tiên hạt giống, liền chôn ở nơi này, gieo lúc sau, kinh thế hoàng chủ rốt cuộc không để ý tới, rốt cuộc chỉ là ôm thử xem thái độ, ai từng tưởng, mấy chục vạn năm qua đi, khô héo đả thần tiên hạt giống, cư nhiên thật sự nảy mầm, cái gì là đả thần tiên? Ngọc La Sát vẫn là lần đầu tiên nghe được đả thần tiên cái này từ. Mở miệng chiều Liễu Vô Tà hỏi, đây là một môn sinh trưởng ở thiên vực thực vật, hơn nữa sớm đã diệt sạch, đả thần tiên có được quỷ thần khó lường thủ đoạn, lớn nhất diệu dụng, nhưng quất đánh bất luận cái gì giống loài nguyên thần, bị quất đánh nguyên thần đau đớn muốn chết, liên tục quất đánh tam hạ, nguyên thần, có khả năng chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà đem biết đến tin tức, chia sẻ cho Ngọc La Sát, sở dĩ nói nhiều như vậy, vẫn là hy vọng Ngọc La Sát nói cho hắn như thế nào đánh thức trời xanh bá huyết. Ngọc La Sát làm sao không biết, Liễu Vô Tà nói cho nàng nhiều như vậy. Đơn giản là muốn đổi trời xanh bá huyết bí mật, về thiên vực lai lịch, Ngọc La Sát từ phụ thân trong miệng, sớm đã biết được, đó là vực ngoại thế giới, một cái tràn ngập cực kỳ thần bí thế giới, một cái thường nhân vô pháp đặt chân thế giới, nghe được đả thần tiên có như vậy diệu dụng, Ngọc La Sát trong mắt, toát ra một tia vẻ khiếp sợ, như có thể được đến đả thần tiên, chẳng phải là thiên hạ vô địch, đụng tới bất luận đối thủ nào, một roi trừ đi xuống, nguyên thần nhất định run rẩy, còn không phải tùy ý sâu xé, đả thần tiên tuy rằng cường đại. Nhưng rốt cuộc không phải vạn năng, người là sống, sao có thể đứng ở tại chỗ tùy ý ngươi quất đánh. Phối hợp tiên thuật, hơn nữa đả thần tiên, tuyệt đối có thể đánh đối thủ trở tay không kịp. Liễu Vô Tà nhìn ra Ngọc La Sát trong lòng suy nghĩ cái gì? Vội vàng mở miệng nói, ma trục bởi vì không có phòng bị, mới bị đả thần tiên trừ chung. Đau hắn không dám tiếp tục xuống dưới, nhìn trước mặt đả thần tiên, Liễu Vô Tà toát ra phúc hậu và vô hại tươi cười. Đả thần tiên lão huynh, đa tạ ngươi ra tay tương trợ, ta nãi kinh thế hoàng chủ truyền nhân. Cũng coi như là ngươi nửa cái chủ nhân, nơi này không thấy ánh mặt trời, không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài, vào cửa hàng đem muội tử, phi, nói sai rồi, mang ngươi nổi tiếng, uống cay, cùng nhau lang bạt thiên hạ như thế nào. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nổi da gà đều phải dựng thẳng lên tới. Lần đầu tiên nói như thế buồn nôn nói, Ngọc La Sát che miệng lại, thiếu chút nữa làm Liễu Vô Tà ghê tởm ra tới, này rõ ràng là lừa gạt tiểu bằng hữu kia một bộ. Hơn nữa Liễu Vô Tà kia tiện tiện bộ dáng. Ngọc La Sát thật sự vô pháp đem Liễu Vô Tà cùng phía trước phát sinh sự tình. Liên tưởng đến cùng đi, sát phạt quyết đoán, sạch sẽ lưu loát, làm việc tuyệt đối tàn nhẫn độc ác, nhưng là trước mắt Liễu Vô Tà, làm nàng có chút xa lạ, đả thần tiên lượn vòng một vòng, tựa hồ nghe đã hiểu Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà sở dĩ nói như vậy, bởi vì trước mắt đả thần tiên, ở vào cây non kỳ, chỉ số thông minh cực thấp, làm việc toàn dựa bản năng, chờ hoàn toàn trưởng thành lên, lại tưởng lừa gạt hắn, khó với lên trời. Thừa dịp đả thần tiên còn ở cây non, trước tiên đem này thu phục luyện hóa, liền tính tương lai còn dài, cũng ngoan ngoãn nghe theo chính mình. Ngọc La Sát không đành lòng tiếp tục xem đi xuống, chưa thấy qua như thế người vô sỉ, thế nhưng lừa gạt còn không có mở ra linh trí đả thần tiên. Cùng lừa gạt 3 tuổi hài đồng có gì khác nhau, giờ phút này Liễu Vô Tà, liền giống như trong tay cầm một khối đường, đối với 3 tuổi hài đồng nói, thúc thúc trong tay có ăn ngon, người cùng thúc thúc đi hảo sao? Liễu Vô Tà cũng không nghĩ à, mấu chốt đả thần tiên quá hiếm thấy. Như có thể được đến, sẽ là chính mình một đại trợ lực, đả thần tiên một chút tới gần, Liễu Vô Tà tế ra kinh thế hoàng ấn, phóng xuất ra kinh thế hoàng chủ hơi thở, đả thần tiên quả nhiên thả lòng cảnh giác, kinh thế hoàng chủ năm đó gieo đả thần tiên thời điểm, dấu vết một đạo ấn ký, để ngừa đả thần tiên về sau phản bội chính mình, không nghĩ tới năm đó lưu lại kia đạo ấn ký, hiện giờ lại thành toàn Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà ân cần hướng dẫn, nói các loại dễ nghe lời nói, đả thần tiên lại lần nữa tới gần không ít. Mới đầu Ngọc La Sát đối Liễu Vô Tà cách làm khinh thường nhìn lại, cho rằng Liễu Vô Tà thủ đoạn không quang minh, giờ phút này xem ra, hắn vẫn là xem nhẹ Liễu Vô Tà, đại trượng phu đương co được giãn được, nói vài câu lời hay, là có thể đạt được như thế nghịch thiên chi bảo, đổi làm những người khác, quỳ xuống tới cấp đả thần tiên dập đầu phòng trừng cũng không có vấn đề gì. Tinh thế hoàng ấn thêm vào, hơn nữa Liễu Vô Tà hứa hẹn, đả thần tiên thế nhưng dừng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà vươn tay phải, dò ra ngón trỏ, chiều đả thần tiên vói qua. Đả thần tiên mới đầu có chút bài xích, sau này lui một bước, thấy không có nguy hiểm sau, đả thần tiên lại lần nữa tiến lên, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Giờ phút này hắn đồng dạng thập phần khẩn trương, đừng nhìn hắn nói liên tiếp lời hay, kỳ thật trong lòng cũng không đế, một khi chọc giận đả thần tiên, bọn họ hai cái đều phải chết ở chỗ này. Ngón tay cùng đả thần tiên càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng nặng, Ngọc La Sát cảm xúc cũng đi theo khẩn trương lên, một thước, nửa thước, mấy tấc. Đả thần tiên cùng Liễu Vô Tà ngón tay sắp chạm vào cùng nhau. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác thời gian quá đến cực kỳ thong thả. Phảng phất qua đi một thế kỷ như vậy dài lâu, tay phải ngón trỏ, rốt cuộc chạm vào đả thần tiên đỉnh chóp, đụng vào kia một khắc, một cổ lạnh lẽo hơi thở, theo hắn ngón tay, dũng mãnh vào thân thể. Cái loại cảm giác này, tuyệt không thể tả, nói không rõ, phảng phất bước vào một cái khác thế giới. Đả thần tiên vốn chính là thiên vực chi vật, không nên xuất hiện ở tiên giới. Liễu Vô Tà vừa rồi cảm nhận được chính là thiên vực hơi thở. Cái loại này cảm giác thần bí, làm hắn nhịn không được như muốn xé mở. Đả thần tiên chạm vào Liễu Vô Tà thời điểm, nhanh chóng hồi xúc, lại thối lui đến nơi xa. Trải qua chuyện vừa rồi sau, đả thần tiên cũng dần dần thả lỏng lại, lại chiều Liễu Vô Tà lội tới. Tốc độ muốn so vừa rồi nhanh rất nhiều, Liễu Vô Tà lại lần nữa vươn ra ngón tay đầu. Đả thần tiên nhẹ nhàng đụng vào Liễu Vô Tà ngón trỏ. Như là thử, cũng như là giao lưu, cái loại này thoải mái thanh tân cảm giác làm Liễu Vô Tà cả người thư thái, đến nỗi một bên Ngọc La Sát, chỉ có thể trợn trắng mắt, không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Đụng vào mấy chục hạ sau, đả thần tiên đột nhiên lược hướng Liễu Vô Tà, sợ tới mức Liễu Vô Tà cả người cả kinh, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Chương 2836 Tiên Đế bốn trọng. Không chờ Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, đả thần tiên nhanh chóng triền ở cánh tay hắn thượng, vừa rồi vẫn là 3 mét dài hơn đả thần tiên, trong chớp mắt công phu, biến thành nửa thước trường tả hữu. Giống như một đạo màu lục đậm ngọc hoàn, triền ở Liễu Vô Tà thủ đoạn chỗ, nhìn thu nhỏ lại bản đả thần tiên, Liễu Vô Tà vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, càng đáng sợ một màn xuất hiện, đả thần tiên mặt khác một đầu, thế nhưng chát nhập cánh tay hắn chỗ sâu trong, hấp thụ trong thân thể hắn tinh huyết, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào dùng sức, đều không thể đem đả thần tiên ném ra, thẳng đến Liễu Vô Tà sắp ngất qua đi, đả thần tiên lúc này mới đình chỉ hấp thu, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hồn hải đều phải bị đào rỗng. Không đợi Liễu Vô Tà tức giận, phát hiện hồn hài chỗ sâu trong xuất hiện một cái tu nhỏ lại bản đả thần tiên, cái này làm cho hắn mừng rỡ như điên, vốn dĩ tính toán chờ rời đi nơi đây sau lại đem đả thần tiên luyện hóa, đả thần tiên cư nhiên chủ động nhận chủ, nhưng thật ra tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Bị luyện hóa đả thần tiên tuy rằng có được quất nguyên thần năng lực, nhưng là linh tính tác sẽ mất đi một ít, hiện giờ đả thần tiên chủ động nhận chủ, đóng quân ở Liễu Vô Tà nguyên thần bên trong, một cái ý niệm là có thể thao tác đả thần tiên, muốn so luyện hóa càng thêm phương tiện, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đi, Liễu Vô Tà thần hồn vừa động, triền ở trên cổ tay đả thần tiên, nhanh chóng lược đi ra ngoài, quét ngang không gian, bang, nơi xa truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, giống như nhánh cây quất đánh không gian. Thu, ý niệm vừa động, đả thần tiên hóa thành một đạo sao băng, một lần nữa về tới Liễu Vô Tà trên cổ tay, bất quá lúc này đây, biến thành một đạo ấn ký, hoàn toàn nhìn không ra đả thần tiên bộ dáng. Không biết tưởng bớt, Liễu Vô Tà dùng sức trà sát, thế nhưng cảm giác không đến đả thần tiên. Thực sự làm hắn có chút giật mình, chúc mừng ngươi mừng đến cự bảo. Ngọc La Sát vẫn là nói một tiếng hỉ, đả thần tiên bậc này nghịch thiên cự bảo, cư nhiên chủ động nhận chủ, chứng minh Liễu Vô Tà trong cơ thể, có thứ gì, hấp dẫn đả thần tiên, không chỉ là kinh thế hoàng ấn quan hệ, kinh thế hoàng ấn tồn tại, chỉ là làm đả thần tiên không có như vậy bài xích. Làm cho bọn họ nhặt về một cái mệnh, xa không thể làm đả thần tiên chủ động quy thuận. Liễu Vô Tà gật đầu ý bảo, mừng đến đả thần tiên, xác thật làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ma Trục đã đi xa, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Liễu Vô Tà khi trước một bước, từ thế giới ngầm lược ra tới, về tới trên mặt đất, nhìn về phía nơi xa sụp xuống núi non, hai người đồng thời hít hà một hơi, này 3 ngày thời gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rất nhiều núi non, hư không tiêu thất. Ngọc La Sát trong mắt, toát ra một tia kinh hãi chi sắc, hẳn là Ma Trục, đang ở xuất lĩnh ma tộc, săn giết các đại chủng tộc, cướp đoạt bảo vật. Liễu Vô Tà trong mắt lộ ra hàn khí, nơi này là tiên giới, không chấp nhận được ma tộc tại nơi đây làm càn. Lần trước thành lập hộ vệ đội, cứu vớt tiên giới với nước sôi lửa bỏng bên trong, được đến tiên giới phản hồi qua lại tới vũ trụ chi lực. Làm Liễu Vô Tà được lợi không nhỏ, hấp thu càng nhiều, huệ ích càng lớn, tương lai thậm chí có cơ hội được đến tiên giới tán thành, trở thành tiên chủ tồn tại. Ngươi muốn ngăn cản Ma Trục? Ngọc La Sát thông qua Liễu Vô Tà biểu tình, còn có hắn nói chuyện ngữ khí, đã phán đoán ra tới, Liễu Vô Tà quyết không cho phép Ma Trục ở tiên giới. Tùy ý giết người, đem hắn đuổi đi đi ra ngoài, tiên giới không phải hắn dương oai địa phương. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra kiên định chi sắc, tiên giới là hắn gia viên, đồng dạng là hắn tịnh thổ, quyết không cho phép chủng tộc khác phá hư. Ngọc La Sát ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, phát hiện hắn cùng mặt khác nhân tộc tu sĩ có rất lớn khác nhau, tuy rằng cũng giết phạt quyết đoán, tàn nhẫn vô tình, nhưng là trong xương cốt mặt còn có một tia chính nghĩa, một tia đồng tình. Đây là đánh thức trời xanh bá huyết biện pháp, cảm tạ ngươi nhiều lần nghĩ cách cứu viện, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngọc La Sát nói xong, mặc niệm một phần khẩu quyết đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Nàng trong cơ thể ủng có tu la tộc huyết mạch, đối nhân tộc tuy rằng có lòng trung thành, nhưng loại này lòng trung thành không phải rất cường liệt, đến nỗi nhân tộc chết sống cũng không phải thực quan tâm, cho nên không nghĩ tranh vũng nước đục này. Hơn nữa nàng còn có mặt khác chuyện quan trọng phải làm. Đa tạ, Liễu Vô Tà vội vàng nói lời cảm tạ. Bắt được trời xanh bá huyết đánh thức phương pháp, ý nghĩa tiểu thiên có thể giống người bình thường giống nhau tu luyện, sau này còn gặp lại. Ngọc La Sát nói xong chiều nơi xa lao đi, mấy cái chớp mắt công phu biến mất ở phía chân trời. Nhìn theo Ngọc La Sát rời đi, vội vàng xem xét đánh thức trời xanh bá huyết phương pháp. T, thế nhưng yêu cầu nhiều như vậy tài liệu. Liễu Vô Tà hít hà một hơi, thần bí huyệt động chung đệ nhất nguyên thần rốt cuộc mở hai tròng mắt. Trải qua gần 10 ngày chờ đợi, phù dung thần quả rốt cuộc sắp thành thục, mạnh mẽ hương khí tràn ngập bọn họ xoang mũi, làm hai người nguyên thần phiêu phiêu dục tiên. Cái loại cảm giác này cực độ thoải mái, ta nguyên thần mơ hồ có phá tan tiên đế xu thế. Diệp Hồng Y đứng lên, lần này tùy Liễu Vô Tà đi trước nơi này, không nghĩ tới thu hoạch như thế to lớn. Phá tan tiên đế, ý nghĩa nàng một chân sắp bước vào luyện thần cảnh ngạch cửa. Liễu Vô Tà gật gật đầu, hắn nguyên thần thu hoạch đồng dạng rất lớn, thành công sáng lập ra tới đệ tam thức hải, hồn lực bạo trướng, ngồi ngay ngắn tiên đạo sẽ thân thể, vô hình chung đã chịu phù dung thần quả ảnh hưởng, thành công đột phá đến tiên đế bốn trọng cảnh. Chờ trở về lúc sau, nuốt phục phù dung thần quả, hơn nữa đúc thần đan, có rất lớn cơ hội đánh sâu vào cao cấp tiên đế cảnh. Ai gặp thì có phần, chúng ta một người nhất nhất người, người nhất nhất người một quả. Liễu Vô Tà chỉ hướng phù dung thần quả, Diệp Hồng Y đối hắn có ân cứu mạng, phàm giới thời điểm nếu không phải nàng, gia gia đã sớm bị người hại chết. Không chỉ có như thế, còn đưa chính mình bàn võ thần thông trợ giúp hắn ở phàm giới mau chóng trưởng thành lên. Trở về tiên giới sau, Vô Vọng Hải lại thấy chính mình ngăn cản ở Bạch Hàn võ mới thành công sống sót, này phân ân tình hắn vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Kia ta liền không khách khí. Diệp Hồng Y biết chính mình có thể đạt được phù dung thần quả toàn dựa Liễu Vô Tà, chờ nguyên thần trở về bản thể, bằng vào phù dung thần quả nhất định có thể đột phá đến luyện thần cảnh. Ta có chữ vật không gian, trước thế ngươi thu, chờ rời đi nơi đây sau ngươi ở lấy đi. Liễu Vô Tà nói xong tháo xuống phù dung thần quả thu vào tiểu thế giới giữa. Sau khi làm xong, hai người lúc này mới rời đi sơn động. Đúc thần đan bắt được, kinh thế hoàng ấn bắt được, phù dung thần quả cũng bắt được, càng thu phục trong truyền thuyết đả thần tiên. Trừ cái này ra, tu luyện phá hồn ấn, tám thức về thần công, cùng với kinh thế hoàng chủ tuyệt thế thần quyền, có thể dùng được mua tới hình dung. Đến nỗi đọc thư tịch, càng là nhiều đếm không xuể, đối hắn trợ giúp cực đại. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Rời đi sơn động sau, Diệp Hồng Y mở miệng hỏi. Tu vi đại trướng, chung quanh những cái đó thủ yêu, căn bản khó không được bọn họ, cường thế đánh sâu vào dưới, nhẹ nhàng rời đi ngọn núi. Ta muốn cùng Ninh công chủ hội hợp, ngươi kế tiếp tính thế nào? Liễu Vô Tà lo lắng Ninh Trì bọn họ có nguy hiểm, mau chóng cùng bọn họ hội hợp, nên bắt được bảo vật, cơ bản bắt được, mặt khác bảo vật tuy rằng chân quý, cùng hắn đạt được này đó, vô pháp đánh đồng. Kinh thế hoàng triều ước chừng ngủ say mấy chục vạn năm, không thiếu một ít tiên quả xuất thế, này đó quả tử, đủ để trợ giúp tiên đế đột phá tu vi, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, có rất nhiều tu sĩ cướp được thần kỳ quả tử. Tiên quả dễ đến, thần quả khó cầu, Liễu Vô Tà đạt được mấy thứ bảo vật, toàn bộ đến từ thiên vực, tuyệt phi tiên giới sản vật, chúng ta đây cùng nhau đi. Diệp Hồng Y lần này tiến đến, mục đích chính là rèn luyện, hiện giờ tu vi đại thành, lại đạt được phù dung thần quả, phi thường thỏa mãn, giống như lưỡng đạo sao băng, xẹt qua vòm trời, tìm kiếm Ninh Trì bọn họ rơi xuống, theo ma tộc quy mô tiến công, nhân tộc dần dần đoàn kết lên, bắt đầu chống lại ma tộc, vèo vèo, Liễu Vô Tà cùng Diệp Hồng Y từ trời cao rơi xuống, tiến vào một tòa sơn mạch bên trong, nơi này có đại chiến sau dấu vết. Rơi xuống đất sau, Liễu Vô Tà nhìn về phía đại chiến sau dấu vết, không cấm nhíu nhíu mày, bởi vì thiên địa trung tàn lưu hơi thở, đúng là Ninh Trì lưu lại, sáng lập đệ tam thức hải sau, hắn hồn lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao, những cái đó cấp thấp thần huyết cảnh, chưa chắc có hắn hồn lực mạnh mẽ, cách xa nhau mấy vạn mét, liền cảm giác đến khu vực này, phát hiện cái gì sao? Diệp Hồng Y biết, Liễu Vô Tà nếu rơi xuống, khẳng định phát hiện cái gì manh mối, có 7 người vây công bọn họ, chiều bên kia bỏ chạy đi, từ thiên địa trung còn sót lại hơi thở, Liễu Vô Tà thực mau kết luận, có 7 tên cao thủ, vây công Ninh Trì bọn họ, tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà thân thể giống như mũi tên rời dây cung. Chiều Ninh Trì biến mất phương hướng lao đi, tiến vào nơi đây sau, Ninh Trì hẳn là đạt được không ít bảo vật, hơi thở muốn so tiến vào phía trước, mạnh mẽ rất nhiều, đuổi giết hắn những người đó hơi thở thực xa lạ, trong đó có lưỡng đạo mơ hồ có chút quen thuộc, mặt khác hơi thở vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể hay không là thái cổ gia tộc người. Liễu Vô Tà ở tiên giới sự tình, Diệp Hồng Y đã biết được, hiện giờ dám đối với hắn ra tay, chỉ có thái cổ gia tộc, 8-9 phần 10, Liễu Vô Tà gật gật đầu, tiến vào nơi đây sau, trừ bỏ gặp được U Dương Sơn, Úc Trung, còn có Bách Phương bọn họ ngoại, giống Cao Ma Trường còn có Khương Thuận chờ cao thủ còn không có gặp được. Nơi xa một tòa to lớn hẻm núi, tản mát ra cuồn cuộn khí lãng, Cao Ma Trường bọn họ, rốt cuộc đuổi theo Ninh Trì bước chân, trừ bỏ Ninh Trì ở ngoài, Bích Giao Cung vài tên trưởng lão đều ở. Lần này tiến vào kinh thế hoàng triều, Bích Giao Cung thu hoạch pha phong, tiến vào hơn 10 người trưởng lão, sôi nổi đột phá đến tiên đế cảnh. Ninh Trì, ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói đi, các ngươi trốn không thoát đâu. Cao một con hạc đi ra, vẻ mặt âm độc chi sắc, tiến vào nơi đây sau, bọn họ Cao gia đồng dạng thu hoạch rất lớn, thu vài cọng cổ xưa cây cối, chờ trở về lúc sau, trồng trọt đi xuống, mỗi ngày sẽ phân giải ra đại lượng thiên địa tinh khí. Tẩm bổ đời sau, Ninh Trì thân chịu trọng thương, trước ngực vết máu còn không có làm thấu, mặt khác trưởng lão trên người đều quải thải, dùng hết toàn lực mới chạy trốn tới nơi đây, vẫn là bị bọn họ vây quanh. Phía trước Cao một con hạc biết được Liễu Vô Tà đi trước thần kiếm tháp, mã bất đình đề chạy tới, ai từng tưởng Liễu Vô Tà sớm đã rời đi, trong khoảng thời gian này thập phần nghẹn khuất, không thiếu chém giết tiên giới cao thủ, dùng để phát tiết trong lòng tức giận. Công chủ, một hồi ngươi nghĩ cách chạy đi, chúng ta tới bám trụ bọn họ. Phong Ninh đi ra, đây là tính toán hy sinh chính mình, trợ giúp công chủ đào tàu, ta kiềm chế bọn họ, các ngươi nghĩ cách chạy đi, mau chóng cùng Vô Tà hội hợp, chỉ cần tìm được Vô Tà, các ngươi liền an toàn. Ninh Trì biểu tình kiên định, là mặt khác trưởng lão đi trước, nàng nguyên thần đã đột phá đến tiên đế tam trọng, muốn so ở đây này đó trưởng lão tu vi cao hơn rất nhiều. Kiềm chế Cao Ma Trường bọn họ hy vọng lớn hơn nữa. Đừng nhiều lời, để tránh đêm dài lắm mộng, đồng loạt ra tay, U Dương Hoài Ninh đi ra, ý bảo bọn họ đừng nhiều lời, sớm một chút bắt lấy bọn họ, tương lai có thể buộc Liễu Vô Tà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.